Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, những lời này của Lyudmila rất khéo léo, vừa giải thích cho Handor Khodorkovsky vì sao cô ta có ấn tượng xấu sắc với Phương Minh Viễn như vậy. Trong lòng Lyudmila rất rõ, bên cạnh Handor Khodorkovsky không khi nào thiếu phụ nữ. Sở dĩ xem trọng mình, cố nhiên là có lý do về dung mạo. Nhưng quan hệ giữa mình và Ma Sinh Hương Nguyệt rất tốt cũng là yếu tố rất quan trọng. Điểm này thậm chí phó chủ tịch thành phố Moscow còn khiến Handor Khodorkovsky xem trọng hơn cha của mình. Tuy nhiên, đàn ông trong thiên hạ, đối với người phụ nữ của anh ta, đa phần đều xem xét khá kỹ càng. Handor Khodorkovsky hoàn toàn xứng đáng là người đẹp trai, có tiền tuy bên cạnh vô số phụ nữ vây quanh tự nhiên cũng không thể thoát. Phương Minh Viễn không nói gì, hắn thật ra cảm thấy người đẹp châu Âu nếu đến sau một độ tuổi nhất định, vẫn không già. 60 hay 70 tuổi, trong mắt hắn, xem ra không hề có khác biệt gì rõ ràng, không giống như người Trung Quốc, sau một độ tuổi nhất định thật sự là ngày một già đi. Lyudmila, cô Ma Sinh Hương Nguyệt giao cho các anh. Handor Khodorkovsky cười nói, tôi còn phải đi đón vài vị khách ở cửa. Lyudmila tự nhiên cười nói, kéo tay Ma Sinh Hương Nguyệt cười nói. Cô yên tâm đi, tôi nhất định tiếp đãi bọn họ tử tế. Phương tiên sinh, cô Ma Sinh, mời đi theo tôi. Lyudmila dẫn Ma Sinh Hương Nguyệt đi lên trước mặt mấy người Phương Minh Viễn, Lâm Dung và Trần Trung theo ở phía sau. Không thể không nói, Lyudmila thực sự là đáng chú ý, ước chừng cao hơn Ma Sinh Hương Nguyệt hơn nửa cái đầu. So với Phương Minh Viễn, cô ta đi giày cao gót cũng chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Dưới chiếc váy dài màu trắng là đôi chân dài thon. Thả ẩn hiện theo từng bước chân của cô ta thực sự hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Phương Minh Viễn không khỏi có chút suy tư, cô bé này bao nhiêu tuổi. Nhớ lần trước gặp cô ta vẫn chỉ cao hơn Ma Sinh Hương Nguyệt nửa cái đầu. Mấy năm nay, cô ta lại lớn hơn rồi. Nếu không phải cao hơn không ít so với kiếp trước, nếu không, đứng bên cạnh cô ta, vẫn là không phải nhỏ. Lyudmila đem bọn họ đến một góc trong công viên, ở đây có dây xích đu, có ghế ngồi, còn có một ghế tựa. Hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đánh cờ, còn có một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi dây xích đu, nói nhỏ một cách thân mật. Anh trai, Diana, Ina, các cô xem thử là ai đến rồi. Lyudmila nói thế lên từ khoảng cách còn rất xa. Hai cô gái đang đánh cờ lập tức ngẩng đầu lên, lập tức giống như con nai nhảy dựng lên, kéo vạt váy, nhanh bước chạy lại, sắc mặt. Hớn hở nói, chị Ma Sinh, chị cũng đến rồi à, một đôi vợ chồng trẻ ngồi trên dây xích đu cũng bước lại, đúng là Zakharov, mùa xuân năm nay anh ta kết hôn. Vợ của anh ta cũng là người rất có gia thế, là cháu gái ngoại của Alexei Tupolev, chủ tịch sở thiết kế Tupolev, tiếng tăm lừng lẫy ở Russia. Tiếng tăm của sở thiết kế Tupolev ở Trung Quốc đương nhiên là không thể sánh được với hai sở thiết kế xây dựng của MIG và Handor, nhưng trong giới hàng không quốc tế tác phẩm của sở thiết kế Tupolev giống như là sấm giật bên tai. Một loạt máy bay ném bom của nó đã được sản xuất là Liên Xô cũ. Mấy loại máy bay chủ lực hiện tại của không quân Russia mà các máy bay ném bom chiến lược của nó đã nghiên cứu bị NATO gọi là hình 160 của cờ hải tặc, so sánh trên một số liệu nào đó cũng không hề thua kém với máy bay B-1 mãi đến thời kỳ đầu. Thế kỷ, vẫn là máy bay ném bom chiến lược của Russia. Chỉ có điều do Liên Xô giải thể, Russia căn bản không đủ sự hỗ trợ về tài chính để tiếp tục nghiên cứu, điều này khiến cho máy bay B-2 ném bom tăng hình từ đó trở nên độc nhất. Xin chào Ma Sinh tiểu thư, Zakharov mỉm cười thò tay ra, lại giới thiệu với Ma Sinh Hương Nguyệt. Đây là Azerlina, vợ của tôi. Xin chào, Azerlina, Ma Sinh Hương Nguyệt cười nói. Khi các bạn kết hôn, đúng lúc tôi không ở Russia cũng không thể tham dự hôn lễ của hai bạn. Lần này đến, Handor Khodorkovsky cũng không nói cho chúng tôi biết. Các bạn cũng đến đây rồi. Như vậy đi, có một chút lòng thành, mong các bạn nhận. Đang nói, Ma Sinh Hương Nguyệt bỏ chiếc vòng tay phỉ thúy trên ngón tay ra, nhét vào tay cho Azerlina. Azerlina nhìn Zakharov một cái, Zakharov cười mỉm gật đầu. Azer lúc này mới nhận cầm lên trước, mắt không kìm lòng nổi liền khen ngợi nói. Nó đẹp quá, đây là vòng ngọc. Zakharov mỉm cười ôm chặt lấy eo của vợ anh ta nói. Đây là một loại trang sức thường thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, gọi là ngọc phỉ thúy. Là một loại ngọc, là phỉ thúy tốt, giá trị không ở chui dưới đá. Tuy anh ta nói không biết giá trị thực tế của thứ đồ này, nhưng có thể khiến Ma Sinh Hương Nguyệt tự tay đưa ra. Ánh mắt của Zakharov lúc này mới dừng lại trên người Phương Minh Viễn, giật mình một lát, lúc này nói chưa chắc chắn. Lyudmila, vị này là lúc đầu. Lyudmila cười lớn kéo Phương Minh Viễn lại nói. Không ngờ, đã mấy năm rồi, anh thấy cô ta ngoại trừ cô ta cao hơn một chút, những cái khác cũng không thay đổi. Lại gặp mặt nhau rồi. Phương Minh Viễn cười chân thành nói. Chúc mừng anh có cô vợ đẹp. Hôm nay nếu không, phải không nhìn thấy Lyudmila, anh đã quên vị này rồi. Diana và Ina cũng giật mình tiến sát lại, hai người hiện giờ đều là hai cô nương xinh đẹp, Lina ít nhất cũng sắp 28 tuổi rồi. Hai người cũng cùng có điểm chung với chị, có dáng người cao gầy. Chỉ có điều so với Lyudmila thì đang còn đơn thuần hơn nhiều. Mấy người xa cách mấy năm mới gặp lại, tuy nói chuyện chưa đến mức thân thiết, nhưng nói về những biến đổi của mấy năm qua cũng là cách tiêu tốn thời gian, mọi người đều ngồi ở đây nói chuyện thoải mái, chủ đề giữa hai bên cũng không biết làm sao mà cứ như lôi chuyện như trên mây. Anh nói ông ngoại của cô ta là Alexei Tupolev, đó là chủ tịch của sở thiết kế Tupolev. Phương Minh Viễn có chút kinh ngạc nhìn Azelina, thiếu phụ Russia xinh đẹp này không ngờ lại rất có gia thế à, đúng thế. Nhìn thấy Phương Minh, Viễn có chút giật mình, Zakharov đáp lại không khỏi tự hào. Khi chúng tôi lấy nhau, ông ngoại Alexei đích thân tham dự hôn lễ của chúng tôi đó. Azer là cháu gái ngoại được cưng chiều nhất của nhà họ. Azerlina, cô biết ở Russia còn có nơi nào có loại máy bay 144 còn có thể bay không? Anh hỏi điều này làm gì? Azer hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, bởi vì tôi rất muốn tận mắt chứng kiến chiếc máy bay chở khách siêu tốc đầu tiên trên thế giới. Cách chương.